đừng gây tai họa cho người khác. Lời này vừa nói cho anh Hoa cũng là nói với Trần Hỉ. Anh nói xong, không hề muốn lưu lại, xuyên qua đám người sải bước đi về chiếc xe đang đậu bên đường. Đây vốn là chuyện không liên quan đến anh không rảnh rỗi, cũng chẳng muốn quan tâm. Thời gian chờ đợi có hơi lâu, Chu Lăng có chút lo lắng, thật sự ngồi không được, liền từ trên xe bước xuống, đang định đi qua xem tình hình. Vừa xuống xe, đúng lúc nhìn thấy Hướng Nghị từ bên trong đi ra. Chuyện gì thế ạ, người kia là Tống Phỉ hả? Cô ta bị sao vậy? Ánh mắt Chu Lăng quét qua đám người trong đó, đột nhiên dừng lại, đó là một người trước giờ cô chưa từng thấy. Trang phục và kiểu tóc khác người, từ đầu đến chân đều lộ ra vẻ tính khí bất hảo, tao không phải thứ tốt gì cả. Vào lúc này có thể nói đang dùng ánh mắt thâm độc nhìn theo bóng dáng của Hướng Nghị. Ngay sau đó chú ý tới cô, hơi hơi ngẩn ra, lập tức để lộ ra nụ cười ghê tởm, trong ánh mắt trần trụi vẻ ham muốn sắc dục hạ lưu kỳ dị. Chu Lăng nhíu nhíu mày, ai thế ạ? Hướng Nghị không hề quay đầu nhìn lại, rồi trong giây lát ý thức được gì đó, lập tức dùng cơ thể chắn lại trước người cô, ngăn lại tầm mắt cô, cũng chặn luôn cái nhìn bất thiện phía sau. Đừng nhìn, hiếm khi sắc mặt Hướng Nghị có phần nặng nề, dùng cơ thể che chở nhét cô vào trong xe, bước nhanh vòng trở lại. Lúc mở cửa xe quay đầu lại nhìn lướt qua, đám đông đã bắt đầu tản ra, Tống Phỉ đang được mấy bà thím dìu đỡ về nhà, Trần Hỉ thương tích đầy người đi phía sau, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, vừa cảnh giác vừa uy hiếp, anh Hoa vẫn đứng tại chỗ, lúc này cúi đầu, lắc lắc cánh tay. Mơ u bàn tay lau lung tung trên mặt, Hướng Nghị thu lại ánh mắt, ngồi lên xe, không cài dây an toàn, nhẫm chân ga lái xe đi. Chu Lăng không hiểu rõ lắm, nhìn nét mặt Hướng Nghị không được tốt, liền thức thời không hỏi nữa. Tới cục dân chính, Chu Lăng mím môi cười móc quyển sổ hộ khẩu trong túi ra. Quơ quơ trước mặt anh, lĩnh chứng đen rồi, cười cái coi. Biểu tình này của anh sẽ khiến người khác nghi ngờ là em ép buộc anh đấy. Sắc mặt Hướng Nghị vừa khôi phục thoải mái, cũng lấy ra cuốn hộ khẩu của mình. Anh đây chính là nguyện ý bị em ép buộc. Đi nào, tên nhà quê bị ép buộc. Chu Lăng cười, đưa tay cho anh, giây phút kết hôn đặc biệt như này. Anh mời khách đấy nhé. Được, Hướng Nghị bật cười, bàn tay lớn giữ lấy cô, đưa mắt nhìn cửa lớn cục dân chính. Dắt tay cô cùng nhau đi lên bậc thềm, quá trình lĩnh chứng hết sức thuận lợi, tuy rằng điền các loại phiếu có hơi rườm rà, nhưng Chu Lăng như ăn mật, ký xuống tên mình, còn thành kính hơn bất cứ tài liệu quan trọng nào đã từng ký. Ảnh chụp kết hôn cũng rất đẹp, bối cảnh màu đỏ thẫm, đầu hai người vô thức ghé lại gần nhau, nụ cười cũng rất khiêm nhường, nhưng ngọt ngào trong mắt lại không lừa được người ta. Làm xong thủ tục, lúc cùng nhau cầm cuốn sổ nhỏ màu hồng đi ra, người này cầm của người kia, xem xét hồi lâu còn nghiêm túc hơn cả kiểm tra bài kỳ thi tuyển sinh đại học. Chúng ta trao đổi cất giữ nhé. Chu Lăng cất bản kia của Hướng Nghị vào trong túi của mình. Hướng Nghị làm gì mà còn ý kiến gì nữa, kéo cô vợ hợp pháp của mình vào trong lòng, sườn mặt cọ nhẹ nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô. Tối nay muốn ăn mừng thế nào? Về nhà đi, Chu Lăng ôm thắt lưng anh, lắc lư từ bên này sang bên kia. Em muốn ăn mì phiến nhân xuyên. Kỷ niệm một chút, mì phiến nhân xuyên, mì piên e chon miên một loại mì nổi tiếng của Hàng Châu. Trung Quốc từ thịt lợn, măng, và thảo mộc. Hướng Nghị ôm cô, chậm chậm di chuyển như con cua về phía đậu xe. Ăn phiến nhân xuyên không phải có hơi quá sơ sài đấy chứ? Ngày quan trọng thế này, em có thể gọi một món lớn, ăn lẩu đi ha. Chu Lăng cười hì hì ngẩng đầu lên, đủ lớn chưa hả? Đề nghị này tính ra cũng có phần không sơ sài, nhưng vẫn bị Hướng Nghị phủ quyết như trước. Bệnh viêm dạ dày của em còn chưa khỏi, không thể ăn lẩu, nhập vai quản gia hơi bị nhanh đấy ạ. Chu Lăng chậc một tiếng, ngoan ngoãn thay đổi, vậy ăn Phật nhảy tường đi nha. Cái này xem là món chính luôn đi. Anh Hướng đã hài lòng chưa? Ok, bà Hướng,